Xin chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long. Chương Tôi Mời Khách Anh Trả Tiền. Phần trước thì đám người từ Tư Phong đến dự lễ hội sinh viên điện ảnh ở trường Đại học Bắc Hải, và chúng ta thấy rằng là Tư Tư Phong đã có chút xích mích với ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Thiên Nhân Duyệt, và cũng đã gặp gỡ được hoa hồng ở trong Đông Nam Tam Hoa chính là Lâm Thu Nhã, và sau đó đã cùng đi ăn cơm với nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nếu là người lạ thì Liễu Uyên Nguyệt cũng mặc kệ, nhưng đã kết giao chị em với Lâm Thu Nhã, Thiên Nhân Duyệt này cũng coi như là muội muội, đương nhiên phải mềm mỏng một tí. Nói đến xem bộ dáng của tiểu nha đầu này thì đích thực đã bị chọc tức không ít. Thiên Nhân Duyệt hừ một tiếng nói, chị Yên Nguyệt, chị ôn nhu xinh đẹp như vậy, sao lại quen với một tên vô lại như thế này, chẳng phải là bông hoa lại cắm bãi phân châu sao? Có người muốn cắm vào mà không được nên tức ư? Tiêu Thu Phong vừa nhai vừa phun ra một câu không rõ ràng cho lắm. Thiên Nhân Duyệt thực sự bị tức đến hồ đồ, kêu lên, chị Thu Nhã, chị xem. Nàng chính là đang tìm kiếm sự trợ giúp. Lâm Thu Nhã bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu công tử đúng là thần, vừa nói đến phân châu lại có thể ăn được như vậy. Vậy thì anh hãy ăn nhiều một chút, đừng để lãng phí. Tư Mã Lạc vừa vặn đang gấp một miếng thịt đưa lên đến miệng, cũng không biết là nên ăn hay bỏ xuống. Tiêu Thu Phong thì chẳng quan tâm, đồ ăn trên bàn quá nửa đã lọt vào trong bụng hắn. Đến cuối cùng, năm người trên bàn chỉ còn mình hắn là cắm đầu ăn uống, mà Liễu Uyên Nguyệt thì rất ôn nhu đưa khăn tay cho hắn hoặc giúp hắn rót rượu, chẳng khác gì một nhân viên phục vụ. Tiêu Thu Phong không quan tâm, nàng đương nhiên cũng không để ý, ngược lại nàng lại thích đàn ông tính tình chân thực như vậy. Bữa cơm này chỉ có mình Tiêu Thu Phong là ăn đến thống khoái, dù sao cũng ăn là ăn chùa, hắn không muốn lãng phí. Lâm Thu Nhã thấy hắn buông đũa, cười cười hỏi, tất cả mọi người ăn no rồi thì về thôi, Yên Nguyệt muội muội sau có cơ hội thì liên lạc nhiều một chút, đừng quên chị đó. Nàng đứng lên kéo tay Thiên Nhân Duyệt. Tiểu nha đầu này đến giờ phút này vẫn còn đang trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong, tựa hồ hận ý chưa có tiêu tan. Lúc này phục vụ tiến vào, trong tay cầm bưu đưa tới. Các vị khỏe chứ, đây là bưu giá 50.356 đồng. Quản lý bỏ đi số lẻ chỉ lấy 50.000, hy vọng là mọi người thường xuyên đến đây. Lâm Thu Nhã cũng không đi tiếp nữa, quay đầu lại nói, đưa cho vị tiên sinh kia đi, anh ấy tính tiền đó. Tiêu Thu Phong ngẩn ra, cô gái kia nói tiên sinh này không phải chính là hắn sao? Này, cô kia, cô mời khách mà. Nhắc nhở nàng ta một chút, cô gái này nói không phải nhanh quên như vậy chứ. Lâm Thu Nhã xoay người, vẻ mặt rất ôn nhu nói, là tôi mời khách, nhưng đâu có nói là tôi trả. Tôi nghĩ Yên Nguyệt muội muội sẽ không phản đối đâu. Tư Mã Lạc rất muốn nói là để ta trả cho, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Thu Nhã lại không dám nói ra. Chẳng qua trong lòng hắn cũng đang lẩm bẩm, chúng ta là ai cơ chứ, chút tiền cơm cũng phải đẩy qua đẩy lại, có phải khó coi hay không? Liễu Uyên Nguyệt cũng xấu hổ, nàng làm sao nói không cho được. Tiêu Thu Phong tức đến mặt biến thành màu đen, hắn thật không nghĩ đến trên đời này còn có cô gái ra mặt so với hắn còn dày hơn, thiên tài. Tiên sinh, 50.000, cảm ơn ngài đã đến. Người phục vụ vẻ mặt tươi cười đi tới đưa cái bưu tới trước mặt Tiêu Thu Phong, mà cô gái mặt dày kia cũng đã dẫn Thiên Nhân Duyệt cùng Tư Mã Lạc đi ra ngoài. Tiêu Thu Phong tựa hồ còn nghe được tiếng cười khoái trá của tiểu nha đầu Thiên Nhan Duyệt vẫn còn truyền đến. Tiêu Thu Phong cũng không phải là người đàn ông phong lưu, có lẽ do cá tính đặc công trước đây, hắn không nghĩ sẽ bị nữ sắc làm phiền. Nhưng cùng với Lâm Thu Nhã đứng một chỗ, hắn cũng không khỏi có chút hứng thú với người con gái này. Mặc kệ là tốt hay xấu, nàng cũng là một người con gái thông minh. Phương Tỷ đã đem tư liệu chuyển đến, trừ kết quả hành động của Hắc Bang tại Thượng Hải, còn có cả Đông Nam Tam Hoa và ba người còn lại trong Tứ Đại Công Tử. Cái đống tư liệu này đến cho hắn thật là hữu dụng. Trừ Yên Nguyệt ra còn hai bông hoa khác, một đóa trong đó là Lâm Thu Nhã được người ta xưng tụng là hoa hồng, hoa diễm ảm đạm vô hồn, còn người kia được gọi bằng Tulip, nhưng nghe nói nàng không thường xuất hiện, bởi vì trong ba người thì nàng ta là người có địa vị bình thường nhất. Cái bình thường này là đương nhiên nói về thế gia, nhưng sự xinh đẹp của nàng không phải dựa vào nó. Điểm này Tiêu Thu Phong có thể thấy được từ trên người Lâm Thu Nhã. Nhưng bối cảnh của Lâm Thu Nhã làm Tiêu Thu Phong có chút kinh ngạc. Tập đoàn Phong Chánh của hắn mặc dù xưng là Đông Nam đệ nhất tập đoàn, nhưng nếu so với Lâm gia cứ giống như con nít so với người lớn. Lâm gia không chỉ dừng lại ở Đông Nam mà trong toàn quốc, cây hoa phong tập đoàn cứ như một đại sĩ nghiệp, trong tư liệu nói rằng có ít nhất 6 cái. Đông Nam đối với Lâm gia bọn họ cứ như là cái cọc đóng, cọng tóc ở trên đầu. Lâm gia hiện tại do Thái gia Lâm Tô Tùng làm đương gia, tứ đại đồng đường, đời thứ hai thì có 4 nam 3 nữ, mà Lâm Thu Nhã này là đời thứ 3, cha của nàng thuộc hàng lão tam, sinh ra con gái duy nhất, còn về anh em họ của nàng ít nhất cũng có mười mấy người. Nhìn tư liệu của thành viên gia tộc, Tiêu Tiêu Phong cảm thấy có rất nhiều vấn đề. Sản nghiệp khổng lồ của Lâm gia cũng không phải vắt thành một khối, ít nhất Lâm Thu Nhã còn có 4 người anh, mà hình như không hề đoàn kết với nhau, điểm này thì không cần phải hoài nghi. Có lẽ bởi vì là đứa con gái duy nhất trong nhà cho nên Lâm Thu Nhã từ nhỏ đã yêu cầu chính mình xem người chỉ tin 3 phần, vô cùng linh trí, vì thế mới có thể nổi trội hơn so với các người anh của nàng, được lão thái gia sủng ái giao cho quản lý sản nghiệp Đông Nam. Tư liệu của Liễu Uyên Nguyệt thì không cần xem, nhưng về phần Trác Ngưng Tuyết lại khiến cho Tiêu Thu Phong nghi hoặc. Tư liệu về thân thế bối cảnh của nàng vô cùng ngắn, cha mẹ ly dị, đều di cư ra nước ngoài, trừ cái tuổi không còn gì khác. Đây là một loại bản năng, Tiêu Thu Phong biết Trác Ngưng Tuyết này tuyệt đối không đơn giản. Bất quá trong đống tư liệu, Phượng Hề có ghi chú thêm. Vì không ở trong nước nên ảnh hưởng của nàng không quá lớn. Nhưng Tiêu Thu Phong vẫn giữ nguyên ý định cũ về người con gái này, cần phải tiến hành điều tra thêm. Mặt khác thì tam đại công tử kia, tư liệu của Tư Mã Lạc và Triệu Nhược Minh không có nhiều, nhưng không nhìn ra vấn đề, chỉ còn lại lão nhị Hà Hướng Nam là có vẻ rất đơn giản. Cha là Hà Năng, chủ tịch tập đoàn Đông Bình, mẹ đã qua đời, không có anh chị em, không bằng hữu thân thích, cơ hồ chỉ như một tờ giấy trắng. Sự tình sẽ không như vậy, sạch sẽ quá chắc chắn có vấn đề. Tiêu Tô Phong biết đây không phải là Hà Hướng Nam thực sự. Lần tấn công Hắc Đạo này, Triệu Nhật Thần đã hạ quyết tâm rất lớn, kết quả làm nàng rất hài lòng. Bang phái Hắc Đạo lớn ở khu vực Thượng Hải đều bị rửa sạch một lần, ngay cả Thiết Huyết Đoàn cũng bị công phá, hai đại đường chủ Bệnh Hổ và Thiên Long đều bị tóm gáy. Chỉ là bộ xà đã mất tích cũng không ảnh hưởng tới thành tích lần này, Triệu Nhật Thần đã có thể ngẩng mặt với cấp trên. Về phần báo cáo, nàng đã tự mình giao chúng cho cha. Triệu Quang Bình ngay cả nhìn cũng không cần ném sang một bên, nha nhàng ngẩng đầu lên hỏi: cô cảm thấy hành động lần này như thế nào? Giờ phút này đang giải quyết việc tư không tính cha con, hơn nữa là cấp trên với cấp dưới. Triệu Nhật Thần nói, mục tiêu cơ bản đã thực hiện được, cộng với lần này bắt được 618 người của Hắc Bang, kể cả vài nhân vật chủ chốt của những bang hội lớn, tin chắc trong vòng 2 năm nữa, Hắc Bang cũng không thể ổn định trở lại. Triệu Quang Bình cũng không tỏ ra bất kỳ thái độ nào. Cô thực sự cho là vậy sao? Triệu Nhật Thần lạnh lùng nói, Tổng tư lệnh nếu cho rằng có vấn đề gì, xin mời nói. Huyết sát tổ của Thiết Huyết Đoàn, cô có biết không? Còn có không ít lính đánh thuê đã xuất hiện, lúc các người có mặt tại hiện trường cũng có thể chứng kiến với cái sức mạnh tổ hợp của bọn họ, người nào có thể trong khoảng thời gian ngắn giết hết bọn họ. Còn nữa, bộ xa mất tích, tại sao lại mất tích? Lần đọ súng giác bang này có phải do hắn khơi mào hay không? Triệu Nhật Thần ngơ ngác. Thật ra cái vấn đề này nàng cũng từng nghĩ đến nhưng chưa tìm được đáp án, hơn nữa nàng cũng đã phái người đi điều tra, tin chắc không lâu sau sẽ tìm được chân tướng sự việc. Xin lỗi, Tổng tư lệnh, việc này còn đang xử lý, chưa có kết quả sau cùng. Có sai thì nhận sai, dám làm dám chịu, đây là tính cách của Triệu Nhược Thần. Nhưng Triệu Quang Bình lắc đầu nói, việc này lần sau cô đừng nhúng tay vào, tôi sẽ tự mình động thân. Cuối cùng, còn không phải là lên kinh đô sau, Nhược Thần, con cũng đã không còn nhỏ. Nhật Thần cái nhũ danh này được gọi ra làm thay đổi bầu không khí nơi đây. Triệu Quang Bình đã biến thành một người cha nhưng trên mặt vẫn mang sự nghiêm khắc nói. Nhật Thần, cha đã thương lượng với Hoàng gia, sang năm con sẽ gả qua đó. Khuôn mặt băng lãnh của Triệu Nhật Thần đột nhiên xuất hiện một loại phẫn nộ, gương mặt tái xanh không còn chút máu. Cha đã nói cho con cơ hội để chứng minh mình cơ mà. Hoàng gia và Triệu gia đã sớm có đám hỏi, chỉ là Triệu Nhược Thần kiên quyết phản đối. Nàng tuy là con gái nhưng không nghĩ sẽ trở thành công cụ của gia tộc. Nàng muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình. Nhưng năm gần đây, nàng không nhận thua, chứng minh bản thân so với đàn ông mạnh mẽ hơn. Triệu Quang Bình nói, cơ hội cha đã cho con. 3 năm chơi đùa thế là đủ rồi. Nhược Thần, việc này để cho đàn ông làm. Con tốt nhất là làm hiền thê lương mẫu của Hoàng gia. Lúc này làm quân cờ cho người khác, hy vọng về sau sẽ không như thế. Triệu Thần hiện lên một loại cười cười nhưng là cười lạnh. Con sinh ra vốn dĩ đã là quân cờ, cha không cần phải nói như vậy. Đây là giá trị sinh tồn của con có phải không? Bốp, một cái tát xé gió bay đến trên mặt Triệu Nhược Thần để lại đủ 5 ngón tay đỏ, nhưng nàng không khóc, chỉ là đang cười nhưng có chút buồn. Nàng cuối cùng cũng không trốn tránh được số mệnh trở thành công cụ của gia tộc. Triệu Quang Bình thuộc loại người đã nói là làm, Ngày hôm sau, thư điều chức của chị Nhược Thần đã tới. Phó Cục trưởng Tôn Khánh Dục tiếp tục công tác của nàng. Không nghi thức đưa tiễn, chị Nhược Thần chỉ đơn giản là bàn giao công tác, rồi lặng lẽ rời đi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hôm sau nữa, Lý Hải Bân cũng xin từ chức, bởi vì giấc mộng về Liễu Uyên Nguyệt đã không thành, hắn cũng trở về nhà. Cuộc sống vốn dĩ có nhiều sự bất công, mặc kệ như thế nào thì người hoặc vui vẻ vượt qua, hoặc bi thương vượt qua. Có người từng nói là nhất túy giải thiên sầu, người cũng có thể cho đó là lý do để tự an ủi mình. Triều Nhật Thần cũng không hề tức giận, hoặc giả là nàng đã cố gắng làm tâm tình ổn định. Cố gắng nhiều năm như vậy đối với Triệu gia, nàng cuối cùng vẫn chỉ là một quân cờ, mà bây giờ đã đến lúc quân cờ đó thể hiện giá trị của mình. Không ai giải thích cho nàng, càng không ai cảm thấy thương xót cho nàng. Đương nhiên, giờ phút này trong đêm tối thu lê thê lương lại càng không ai đến an ủi nàng. Bạn của nàng vốn đã rất ít. Bất quá số lượng người muốn chiếm tiện nghi của nàng thì lại rất nhiều. Một ly cạn rồi một ly đầy, nàng thầm nghĩ tốt nhất là uống cho say đi. Đến lúc đó không cần phải đối mặt với những chuyện này nữa. Trong quán bà ngọ dạ, Triệu Nhược Thần như một cô nhi không nhà, lang thang đầu đường xó chợ, tùy tiện ngồi vào trong quán này. Nàng đã uống hết ba ly, trong tay đang là ly thứ tư. Cởi bộ cảnh phục ra, Triệu Nhược Thần trở lại bổn sắc cũ, vóc dáng hấp dẫn chết người, mặc một cái váy bó sát làm rộ ra xuân ý nóng bỏng đến phỏng mắt. Dưới kích thích của rượu làm dung nhan của nàng càng thêm động lòng người, tăng thêm vài phần thẹn thùng hồng nhuận, tựa như một quả táo chín tản ra mùi hương thơm ngát, làm cho mọi người phải tuyên bố rằng đã có thể hái được rồi đây. Em gái, uống rượu dài sau à, có cần anh bồi tiếp hay không? Cái ánh mắt sắc dục này thì nơi nào cũng có, huống chi đây còn là quán bar. Đương nhiên là không ít những thằng đi săn gái. Triều Nhược Thần vốn đã đẹp, lúc nổi giận lên lại càng đẹp hơn. Bộ dáng tức giận của nàng rất lay động nhân tâm, chỉ cần không phải người mù thì giờ phút này đều bị nàng hấp dẫn. Bốp, một cái tát, bởi vì thằng kia nói nhảm còn chưa đủ, cái tay chó còn mò ra. Triều Nhược Thần tuy say nhưng tâm lý vẫn còn ba phần thanh minh, không cần nghĩ nhiều đã động thủ. Cút! Vẻ mặt giận dữ bộc phát ra nét đẹp mặc dù mê người nhưng mang đầy gai nhọn. Thằng này vẻ mặt ti tiện liều mạng cúi đầu không nói gì. Thế nhưng lại lén cho một viên thuốc màu đen vào trong ly rượu của Triệu Nhược Thần. Viên thuốc vừa vào lập tức đã tan ra, thằng này thấy vậy cũng chuồn mất. Triệu Nhược Thần khinh bỉ nhất là loại đàn ông như vậy. Nếu đã muốn nàng thì cũng phải can đảm mà lên chứ. Mà trên đời này căn bản chưa có ai có thể làm được như hắn, làm cho nàng cả đời không thể quên. Chỉ đáng tiếc hắn lại là người yêu của chị Vũ, mà bây giờ hắn đã chết. Nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi, cái cảm giác thanh lương bừng cháy trong lòng, mà trong đó lại xuất hiện một loại ảo giác. Trong cái ảo giác ấy, hình bóng một người con trai hiện ra là người đã làm cho nàng lần đầu tiên có cảm xúc về dục vọng. Thân thể bỗng nhiên có chút khó chịu, đã có chút phản ứng không nên có. Trả tiền, rời đi, hình như đã uống quá nhiều. Thời điểm Tiêu Thu Phong từ trên lầu đi xuống là lúc hắn nhìn thấy bóng lưng của Triệu Nhược Thần chuẩn bị rời đi. Cái quán bar ngọ dạ này là của Phượng Hề, giờ phút này người đứng kế bên hắn chính là Phượng Tỷ và Lý Cường Binh. Bởi vì muốn giữ bí mật quan hệ cho nên họ lựa chọn địa điểm vậy. Tiêu thiếu gia, anh yên tâm, nơi này không ai biết được, bởi vì từ lúc khai trương đến giờ đã 3 năm, tôi vẫn chưa ghé qua. Chị Phượng đứng sau lưng hắn, thấy Tiêu Thu Phong còn nhìn chằm chằm ra cửa, còn tưởng hắn lo lòng phòng bị. À, Phượng Tỷ giấu giếm thật không ít, phòng trừng còn rất nhiều bí mật, sẽ làm cho tôi ngạc nhiên đây. Càng ở chung với người phụ nữ này, Tiêu Thu Phong càng có loại cảm giác đó, có thể nói đây là một tuyệt đại vưu vật, giờ phút này biểu diễn vô cùng lãnh diễm, khác xa với những lúc ở trong viện. Quyến rũ nam nhân chính là điểm mạnh của nàng. Nàng vốn dĩ là một vưu vật tuyệt hảo, nhưng cũng không phải là cái loại ngực to mà óc như trái nho. Trong lòng nàng cũng cất giấu rất nhiều việc, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài. Trên mặt nàng giờ này xuất hiện một loại xấu hổ, vừa tính mở miệng thì thân ảnh trước mắt chợt động đi đến bên cạnh nàng kinh ngạc nói: Triệu Nhược Thần, sao nàng ta lại ở đây? Chẳng lẽ nhà đầu thần thông quảng đại đến vậy sao? Ngay cả địa phương bí mật thế này mà cũng mò đến. Cái suy nghĩ này lại còn bay qua bay lại trong đầu hắn thì một thằng đàn ông đã sáp lại gần nàng, ngữ khí không có chút gì gọi là đứng đắn. Em gái, hình như em đã say lắm rồi, để anh đưa em về giúp. Thân thể Triệu Nhược Thần lay động, mi mắt đầy tinh hồng. Thằng khốn kia biết, viên thuốc khi nãy đã có tác dụng, diễm vận cuồng động đã làm cho hắn có chút vội vã. Tiêu Thu Phong giờ đã hiểu, nhìn bộ dáng say rượu của nàng thì nguyên lai không phải đến truy bắt hắn mà mượn rượu giải sầu. Hơn nữa giờ phút này còn gặp phải tiểu nhân phiền toái. Hai mắt Phượng Hề hiện lên một tia đuổi cợt. Tiêu thiếu gia, hình như anh đã có cơ hội làm anh hùng cứu mưa nhân rồi, không chừng người ta sẽ lấy thân báo đáp cũng nên. Tiêu Thu Phong cười đáp, Cường Bình đã cứu cô, sao không thấy cô đem thân báo đáp hắn? Phượng Hề cũng cười mà đáp lại, Phượng Hề tuy không phải một tiểu cô nương gì, nhưng mà phải đúng khẩu vị thì tôi mới đem thân báo đáp. Cục sắt này mặc dù cũng là đàn ông nhưng lại không hợp khẩu vị. Nếu hắn thực sự dám đòi hỏi loại chuyện như vậy, phòng chứng bây giờ đã không còn là đàn ông rồi. Chẳng qua Tiêu thiếu gia, tôi thực sự hâm mộ anh, biết trọng dụng nhân tài. Trên đời này đàn ông có thể ngăn cản lực hấp dẫn của tôi không có nhiều lắm, cục sắt này dù sao cũng là người. Phượng Hề trung quy không thể tìm được một thuộc hạ mà ngay cả mình cũng không thể khống chế được. Như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Tiêu Thu Phong cũng cười cho qua chuyện, nhưng Lý Cường Binh thì lại dọa đến mồ hôi lạnh túa ra. Ai bảo là hắn không động tâm chứ, nếu nói không thì quả thật dọa người. Từ trong trái tim hắn đã có một tín niệm kiên định. Với người đàn bà trước mặt, sau này chỉ nên làm những việc mình cần làm, tuyệt đối không được suy nghĩ lung tung, nếu không bị người ta trêu chọc vào, thực sự là ngay cả đàn ông cũng không làm nổi nữa, đời vậy là kết thúc. Hai người yên lặng rời đi để cho Tiêu Thu Phong làm cái đại sự anh hùng cứu mỹ nhân. Triệu Nhược Thần cảm thấy thân thể có chút khác thường, càng lúc càng không thể khống chế, nghĩ rằng muốn sớm rời đi, nhưng lại phải dựa vào cái thằng ghê tởm này. Tứ chi đã không còn chút sức lực, nàng muốn đánh hắn thành đầu heo nhưng không đảo đâu ra sức để làm. Tiêu Thu Phong vươn tay ra đỡ lấy thân hình Triệu Nhược Thần ôm vào lòng, thằng kia phẫn nộ la lên. Anh bạn, hình như có hiểu lầm, đây là con mồi của tôi. Nơi nào mà lại không có quy tắc, dâm tặc cũng có quy tắc của nó. Người thu phục người nào thì người hưởng thụ người đó. Nhưng mà Tiêu Thu Phong một câu cũng không nói, tống cho hắn một đấm, nhìn thằng kia bay vèo đến 3-4 mét văng mạnh vào cái cửa thủy tinh của quán bar, mảnh thủy tinh nhỏ bắn ra tung tóe rơi xuống đất nhìn cứ như chết rồi. Lúc này mới xoay người đỡ Triệu Nhược Thần đứng dậy. Ngươi là ai? Tránh ra. Hai tay rất muốn đẩy mạnh nhưng toàn thân vô lực, Triệu Nhược Thần cảm thấy mình sắp mê man mà không hiểu sao lại có loại dục vọng đó. Tiêu Thu Phong đương nhiên không có buông ra, hắn mở cửa xe rồi để nàng vào ghế sau, mà lúc đặt người xuống đương nhiên là cái máu dê trong người cũng làm hắn phải sờ lên cặp mông của nàng, vẫn co giãn mềm mại như trước, thật thoải mái, thật mát tay. Anh hùng cứu mỹ nhân có thể không mong mỹ nhân lấy thân báo đáp, nhưng mà chiếm một chút tiện nghi thì chắc không quá đáng chứ, ai kêu người con gái này tạo cho hắn cơ hội đó. Khởi động xe, Tiêu Thu Phong chuẩn bị đem người con gái này về nhà mình ngủ một đêm. Dù sao hắn cũng là người có lương tâm. Nếu để nàng ở lại cái vóc dáng chết người, là còn say bí tỉ này thì để đâu cũng thấy không yên tâm. Tiêu Thu Phong cũng không nghĩ ra. Theo hắn biết, người con gái này không phải loại phóng đãng tùy tiện. Rất ít phụ nữ tìm đến rượu để giải sầu. Tối nay nàng uống nhiều như vậy, xem bộ dáng của nàng tựa hồ thực sự rất thương tâm. Chẳng qua tính tình cứ như cọp cái vậy, nhìn bộ dáng thương tâm của nàng làm rất nhiều phụ nữ phải mong muốn được như thế. Nếu có thể ôn nhu diễm lệ một chút, tin chắc rằng tìm một thằng đàn ông cũng không thành vấn đề. Một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, miệng đầy hơi nóng tiếng sát gần. Người con gái say rượu phía sau đã ngồi dậy ôm lấy hắn, hai mắt lộ ra mị thái hấp dẫn bộ dạng chết người, nhẹ nói ra những lời đàn ông đều muốn. Em muốn. Tiêu Thu Phong sợ đến mức thắng gấp lại. Này cô gái, muốn làm gì? Em muốn anh. Cái gì? Nhà đầu ngươi uống phải xuân dược rồi. Xoẹt một tiếng, quần áo trên người Tiêu Thu Phong đã bị xé rách một cách thô bạo. Này, muốn cưỡng gian ta hả? Nhưng cô là cảnh sát mà, không nên phạm sai lầm. Cưỡng gian, giết người. Cô phải cởi đồ của mình ra mới đúng chứ. Trước tiên đi khỏi chỗ này đã, để người khác thấy thì không tốt. Cái này rất không có tự tôn, tôi là đàn ông, tôi phải nằm trên mới đúng chứ. Thanh âm càng lúc càng nhỏ dần, nhưng càng ngày càng khàn đi bởi những tiếng thở dốc bắt đầu đầy những nhịp điệu lưu luyến chuyển đến. Cuồng phong bạo vũ, rồi đến gió êm sóng lặng. Tiêu Thu Phong lúc đầu bị áp bức, rốt cuộc đã quay sang làm chủ. Mọi người đều cùng một dạng, đã có lần đầu, lần thứ hai tựa hồ không có gì phải kiêng nể. Sau khi công phá tường thành, hắn một lần nữa lên ngựa tái chiến. Trong lúc mơ màng, thần trí của Triệu Nhược Thần vẫn bị xuân dược khống chế, phối hợp với thân thể không ngừng di động. Lúc này đây, Tiêu Thu Phong hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ, vóc người của nàng thật là đẹp, da thịt trắng như tuyết, so với ấn tượng ban đầu thật bất đồng. Lúc làm giáo quan cho nàng, Tiêu Thu Phong cứ tưởng rằng người con gái này da rẻ như màu quần áo, cùng một màu với con ngựa ô. Ở phía dưới đọng lại một vệt máu như hoa hồng tiên diễm cứ rỉ rả, làm Tiêu Thu Phong cảm giác như đang được ngâm trong bồn nước lạnh. Cái chỗ đó của nàng quả thật rất là... Sắc trời dần sáng, Triệu Nhật Thần cũng chậm rãi tỉnh dậy.

Mày đừng tưởng rằng chuyện của mày có thể che giấu được tao. Những năm gần đây, mày lợi dụng thiết huyết đoàn làm ra bao nhiêu chuyện xấu, trong lòng mày rất rõ. Chuyện trước kia, tao không truy cứu nữa, bởi vì tao cũng già, không thể tiếp tục quản lý thiết huyết đoàn nữa. Cho nên lần này tao quyết định giải tán thiết huyết đoàn. Hà Năng cả kinh. Nhạc phụ, cha không thể làm như vậy. Thiết huyết đoàn có cả vạn huynh đệ. Nếu cha làm như thế, về sau bọn họ phải sống như thế nào? Cuộc sống do mỗi người tự quyết định. Nếu ai thích sống thế nào thì tự mình xông lên mà giành lấy. Tao sẽ không để thiết huyết đoàn trở thành công cụ của mày. Hà Năng, mày cũng đi đi, sau này không cần trở lại nữa. Hà Hướng Nam lặng lặng đứng sau lưng Hà Năng, cảm nhận được nội tâm khiếp sợ cùng sự tức giận của ông già. Thật ra hắn cũng cảm thấy thiết huyết đoàn nếu giải tán thực sự rất đáng tiếc, mặc dù trận chiến ở Thượng Hải đã tổn thất đến 3 phần. Thế nhưng, lực lượng thiết huyết đoàn không ai có thể khinh thường. Hà Năng nhẹ nhàng nói, nhạc phụ đại nhân, cha quyết định như vậy cũng không lo lắng một chút sao? Lão già lắc đầu, tao đã quyết định, mày không cần nhiều lời, đi đi. Được, nếu nhạc phụ đã kiên quyết như thế, con cũng nghe lời. Đã nhiều năm như vậy, Hà Năng con cũng muốn cảm tạ nhạc phụ đã chiếu cố, một cái cảm tạ thật sâu. Mày! Một thanh chùy thủ sắc bén đã đâm vào ngực của lão già. Hà Năng kích động đến điên cuồng, cầm chùy thủ rút ra, rồi lại đâm vào. Trên mặt chảy ra vài giọt nước mắt cá sấu. Nhạc phụ, cảm ơn cha đã chiếu cố con, dạy dỗ cho con đạo lý sinh tồn. Người trên đời có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho con, có được không? Lão già trợn trừng mắt đến chết cũng không tin, kẻ giết chết mình lại là thằng đàn ông mình phó thác cuộc sống của con gái mình cả đời. Chùy thủ rút ra theo đó là một dòng máu tươi. Hà Hương Nam đứng đằng sau ánh mắt có chút đờ đẫn, nhưng càng nhìn lâu càng thấy đáng sợ. Nhìn cha ruột giết ông ngoại một cách lạnh lùng, trong lòng hắn lại có một sự xúc động vui sướng. Mày, mày giết đội trưởng? Một lão bộc mang cơm nước vào run rẩy thất kinh hỏi. Sau khi đã thỏa mãn, Hà Năng quay đầu lại đá lão bộc một cước, làm chén trà vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Hướng Nam, giết hắn đi. Hắn lạnh lùng nói với con trai mình. Hà Hướng Nam cả kinh kêu lên. Ba. Hai mắt vừa chuyển, Hà Năng nhìn hắn nhẹ nhàng nói. Giết. Hà Hướng Nam nhìn lão bộc này ngày xưa đã chăm sóc cho hắn có một loại đau xót, nhưng rồi cũng đưa tay cầm lấy chùy thủ xoay lại, đi tới đưa tay lên, cắt đứt yết hầu của lão bộc. Hà Năng vui mừng gật đầu mở miệng phân phó. Dương ca, phiền anh một chút đem tất cả những người không nghe lời rửa đi một lần, nhìn đỡ chướng mắt. Vừa dứt lời từ sau lưng hắn, Dương Bá đi ra, mang theo vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng nhìn phụ tử của Hà gia, rồi chậm rãi đi ra ngoài. Phần của ngày hôm nay thì xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các phần sau.